Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1264. Chương 1264. Lại thấy ánh mặt trời. Tần Mặc Thế lúc này nghe được cái kia trận pháp tông sư phi thường xác định ngôn ngữ, thật không nhịn được muốn truy bất quá một kiếm đem hắn cho bổ mê trận. Đều đến lúc này, ai mẹ nhà hắn không biết là mê trận a? Mấu chốt là hai người ngược lại là tranh thủ thời gian động thủ đi bài trừ cái này mê trận a. Nhưng là kia hai cái trận pháp tông sư mặc dù triệt để đánh giá ra cái này mê trận, nhưng vẫn như cũ vẫn là một mặt mê mang. Bọn hắn là muốn động thủ phá trận, nhưng trên thực tế bọn hắn không có đầu mối, hoàn toàn chính là một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Mê trận cùng huyễn trận nhưng thật ra là trong trận pháp cùng một cái loại hình, nhưng y nguyên vẫn là có khác nhau. Huyễn trận bên trong nhìn thấy đồ vật cơ bản đều là giả, bao quát ngươi thấy con đường, cho nên cũng tương tự có mê trận hiệu quả, để người phân biệt không rõ. Nhưng là huyễn trận dễ dàng bị man lực công phá, mà mê trận đâu, kỳ thật nhìn thấy đồ vật tuyệt đại số đều là thật. Có thể trong lúc bất chi bất giác, ngươi chính là đi ra không được, nhiều khi kỳ thật đều tại dậm chân tại chỗ. Vừa rồi chính là như thế cái tình huống, nhiều như vậy tà giáo võ giả cùng huyết ma đều cảm thấy mình đang nhanh chóng rời xa thông thiên tháp đại môn. Nhưng trên thực tế, thông thiên tháp đại trận phát động công kích, y nguyên vẫn là nhanh chóng như vậy, khoảng cách gần như vậy, mà lại, mê trận khó bị man lực công phá. Đương nhiên, nếu như người vận khí thật tốt đến nghịch thiên, không hiểu thấu khả năng liền đi ra ngoài, tựa như những cái kia tiến vào mê huyễn thâm uyên người, trong đó có một số bất chi bất giác liền rời đi. Nhưng bọn hắn cũng không biết đây là có chuyện gì. Lúc này tà giáo võ giả hiển nhiên liền không có vận khí tốt như vậy, tại mê trận bên trong không ngừng xông loạn, mặc kệ đụng phải thông thiên tháp đại trận công kích, hiệu suất đương nhiên không có ở vào huyễn trận thời điểm nhanh như vậy. Nhưng đối phương làm sao đều không xông ra được, mà lại Tần Mặc Thế cùng kia một đám cao thủ đã tại bắt trước trước đó công kích huyễn trận thời điểm phương pháp, không ngừng phát động tự thân lực sát thương cường hoành đại chiêu chẳng có mục đích công kích. Có thể hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy. Thông thiên tháp đại trận đại phát thần uy, mạn thiên quang mang kích xả, lực sát thương vô cùng cường hoành, không ngừng có tà giáo võ giả cùng huyết ma đổ xuống. Đầy đất máu tươi, thẩm thấu đại địa, đây quả thực là một trận giết chóc. Tại quá trình bên trong, thậm chí ngay cả Tần Mặc Thế đều đã thụ thương, nhưng hắn y nguyên còn tại cố gắng công kích tới. Công kích, không muốn giữ lại, bất kỳ cái gì trận pháp chỉ cần đạt tới công kích cực hạn, đều sẽ bị công phá. Một bên quơ trường kiếm trong tay, Tần Mặc Thế một bên giống giận. Hắn nói không sai, nhưng đây là phương pháp ngu nhất. Nhưng hôm nay, bọn hắn cũng chỉ có thể là dùng cái này bản biện pháp. Thông thiên tháp phía trước mê trận bên trong, các loại âm lãnh, tà dị, kinh khủng công kích mạn thiên phi vũ, trong đó xen lẫn công kích trận pháp quang mang ở trong đó tàn phá bừa bãi. Không trung giống như dưới lên huyết vũ, quả thực chính là một mảnh nhân gian địa ngục. Nhưng là thông thiên tháp bên trong đông đảo cao thủ, không có bất kỳ người nào thương hại bọn hắn. Những này tà giáo võ giả trong tay, bất kỳ cái gì một cái cũng không biết nhuộm bao nhiêu người máu tươi. Tại công kích kinh khủng như thế phía dưới, mê trận kiên trì hơn nửa giờ, đây đã là phi thường khó được hiệu quả. Nhiều như vậy cường giả, nhiều như vậy huyết ma, mặc dù bọn hắn không giây phút nào đều cần né tránh trận pháp lực sát thương, thế nhưng không giây phút nào đều có rất nhiều cường hoành chiêu thức đánh vào mê trận bên trên. Thậm chí Tần Mặc Thế về sau đều mệnh lệnh huyết ma không cho phép trốn tránh, một mực điên cuồng công kích, dùng tính mạng của bọn nó đến liều, vô luận như thế nào. Huyết ma sinh mệnh lực khẳng định là so với nhân loại võ giả muốn ương ngạnh rất nhiều, mà lại bồi dưỡng sẽ so sánh mau một chút. Tại mê trận phá vỡ trong nháy mắt đó, Tần Mặc Thế kém chút liền chảy ra nước mắt đến, trong lòng rất là có một phen cảm khái, rốt cục lại thấy ánh mặt trời a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN